Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, bằng tộc chí tôn sinh linh. Linh Vũ nói rằng, nàng còn liếc mắt nhìn Đạo Lăng, dưới cái nhìn của nàng Đạo Lăng là rất đáng sợ, thế nhưng hắn không có vương phẩm cấp độ hoàng đạo long khí tu luyện. Lời nói như vậy hắn cùng cấp chí tôn sinh linh có một ít chênh lệch. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại thành vương hấp thu hoàng đạo long khí càng là đáng sợ, tương lai thành hoàng liền càng lợi hại. Đây là thánh vực rất nhiều thế lực người đều biết đến sự tình. Không có tài nguyên, dù cho thiên phú ở nghịch thiên, tương lai thành hoàng thời điểm sẽ cùng đỉnh cấp kỳ tài chênh lệch rất lớn. Đạo Lăng đối với hoàng đạo long khí tình thế bắt buộc, hắn có thể cảm giác được chính mình thể phách ở vương phẩm long khí thần bí năng lượng dưới thoát biến. Hơn nữa loại này thoát biến thâm nhập đến cốt nhục bên trong, một khi hoàn thành toàn diện thoát biến, thực lực nhất định sẽ tăng cường đến một cái cực cường cấp độ. Nhất định phải được, Đạo Lăng cảm giác nếu là toàn diện hoàn thành, hiện tại liền là trở lại nửa năm trước bị thánh vực bảy đại cường giả vây giết. Hắn cũng có thể đem những người này trực tiếp trấn áp. Dụng thần nguyên mua rất khó, ta ngược lại thật ra biết một cái biện pháp, tham gia đan đạo thành luyện đan đại hội, có thể đi vào top 100 người. Cũng có thể được hoàng đạo long khí. Có người nói 10 vị trí đầu người có thể được vương phẩm long khí. Linh Vũ nói rằng, luyện đan đại hội, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn kém chút đã quên một chuyện. Đan cốc đại trưởng lão còn cho hắn một cái lệnh bài, để hắn đi tham gia luyện đan đại hội. Đạo Lăng con mắt đột nhiên sáng ngời. Hiện tại hắn đang lo Khổng Tước khúc mắc, như vậy đại trưởng lão tất nhiên sẽ đến thánh vực. Lấy tuổi tác của hắn khủng bố biết đến sự tình rất nhiều. Hắn có lẽ biết một ít kỳ vật có thể khôi phục dung nhan. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi sẽ không phải thật muốn tham gia chứ? Linh Vũ ánh mắt phi thường quái dị, không nhịn được hỏi. Trước tiên đi đan đạo thành nhìn một chút lại nói, Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Đại trưởng lão trước đây nhiều lần trợ hắn. Đối với đại trưởng lão Đạo Lăng phi thường cảm kích. Lúc trước từ huyền vực đi được quá cuống lên, cũng không thông báo đại trưởng lão. Lần này nhất định phải đi một chuyến. Linh Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Nàng nói rằng, ngươi biết à. Thánh vực tổ chức luyện đan đại hội, toàn bộ thế giới đan đạo kỳ tài đều sẽ tới tham gia. Hàng năm dự thi người hơi một tí đều là mấy trăm ngàn. Khổng Tước cũng là gật đầu. Đây là đan đạo giới một lần thịnh hội, mỗi cách 100 năm mới tổ chức một lần. Mỗi một lần đều là long tranh hổ đấu, có thể giết vào top 100. Thấp nhất cũng là lục phẩm luyện đan sư. Loại này thứ tự trên căn bản đều bị thánh vực chiếm cứ. Ngoại vực người phi thường ít ỏi. Đạo Lăng muốn đi tham gia. Ở trong mắt Linh Vũ, Đạo Lăng thực lực là rất mạnh. Thế nhưng hắn ở nghịch thiên, thuật luyện đan tổng không gặp qua cường chứ. Nàng bĩu môi, cũng không nói gì, sinh sợ làm cho tiểu thư không cao hứng. Tiếp đó, Đạo Lăng đem thần huyết lấy ra, hắn lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, thần huyết, lẽ nào thật sự thần huyết, trong mắt của hắn nhìn này từng giọt tong ánh óng ánh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa phi thường dồi dào tinh huyết, tuy rằng chỉ có 8 giọt, thế nhưng hắn cảm giác những thần huyết này một khi luyện hóa, thực lực tất nhiên sẽ lần thứ 2 tăng cường. Thánh vực thực sự là một cái thần kỳ địa phương, để trần thần huyết giá trị liền phi thường cao. Đạo Lăng đem những thần huyết này nắm ở trong tay, này một từng giọt tỏa ra ánh sáng óng ánh hà, có chút chói mắt. Đạo Lăng đem những thần huyết này toàn bộ luyện hóa. Làn da của hắn phía dưới bạo phát cuồn cuộn sóng năng lượng. Ầm ầm không ngừng, từng giọt thần huyết tan ra sau. Tràn ra tinh hoa bắt đầu tụ hợp vào hắn thể phách bên trong. Sau một ngày, toàn bộ lòng đất động phủ kém chút nổ tung. Bị một loại khí thế khủng bố kinh sợ rì rào run run. Đây là một cái thân thể vụt lên từ mặt đất. Bạo phát ngút trời khí thế. Đạo Lăng đột phá, bước vào đại thành vương trung kỳ. Hắn đứng lên đến hưng phấn nói. Không thiệt thòi là thánh vực, ta ở cảnh giới này đột phá một cái tiểu cửa ải quá khó khăn. Không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá nhanh đột phá. Tuy rằng thần huyết cùng hoàng đạo long khí tác dụng lớn. Bất quá hắn lần này trọng thương, dùng một tháng hấp thu rất nhiều thần nguyên, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này mới dẫn đến hắn thành công đột phá. Ngày này, sông này, vực trên xuất hiện bốn cái bóng. Trúc Long biến thành một người thanh niên, trung thực, phi thường hàm hậu. Đạo Lăng lườm một cái, lấy Trúc Long tham lam cùng giả dối dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên có thể biến ra tấm này thành thật dáng vẻ. Cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, bốn người bọn họ nhanh chóng biến mất ở nơi này. Dọc theo đường đi hướng về núi rừng bên trong dựa vào. Phi thường cẩn thận, hiện tại bọn họ còn không biết khổng tộc cường giả còn có ở nơi này không. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. May mà dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ ở vô tận trong núi rừng loanh quanh rất nhiều ngày. Dọc theo đường đi ở núi rừng bên trong hái không ít linh dược. Đạo Lăng phi thường cảm thán thánh vực tài nguyên phong phú. Thánh vực linh dược nhiều vô cùng. Hơn nữa có rất nhiều ở huyền vực cũng không tìm tới. Không thiệt thòi là thế giới này trung tâm money. Ngày này bọn họ đi tới một tòa thành phụ kiện. Đạo Lăng không có lựa chọn đi vào, mà là hỏi đường, đi bộ hướng về đan đạo thành phi hành. Hắn ở khổng tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy, khổng tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ đem một lần cuối cùng cảm ứng được hắn phụ kiện thành trì khống chế đứng dậy. Một nhóm bốn người vừa đi vừa nghỉ, dọc theo đường đi Đạo Lăng đối với thánh vực hiểu rõ cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Thế nhưng này một đường có thể không bình tĩnh. Bọn họ phi hành ở hiểm ác sơn mạch bên trong, vượt qua vô tận sơn hà, tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng không có quá to lớn nguy hiểm ở ni húng. Một ngọn núi lớn trên, một tôn quái vật khổng lồ thôn nguyệt mà khiếu, khí tức hung lật vô cùng. Đây là một tôn tiềm tu yêu hoàng ở phát điên, hướng về một đám người điên cuồng đuổi theo, chạy mau. Đạo Lăng giống to, trong tay còn cầm lấy một cây màu xanh tím đại dược. Phụt lên dáng lành, này chính là một cây 20.000 năm linh dược, phi thường quý giá. Đại gia ngươi, yêu hoàng ngươi cũng dám trêu chọc, còn trộm hắn đại dược. Trúc Long một trận rít gào, chạy so với thỏ quá nhanh, lao nhanh một cả ngày. Đạo Lăng ở thoát khỏi lần này nguy cơ. Dọc theo con đường này tưởng thật là kinh tâm động phách. Đạo Lăng đoạt rất nhiều bảo dược, không thiếu có hơn vạn năm đại dược, quả thực là cái bảo địa. Đạo Lăng một trận cười to. Khổng tước cùng linh vụ phi thường không thích ứng, sợ đến tâm can phúc phúc nhảy loạn, nhưng là phi thường kích thích. Đạo Lăng đã quen loại này mạo hiểm. Dọc theo đường đi thu hoạch phi thường phong phú, đầy đủ tiêu tốn một tháng. Bọn họ vượt qua vô tận sơn hà, tao ngộ rất nguy hiểm ác. Ngày này rốt cục đi đến đan đạo thành. Tòa thành này quá rộng lớn, đứng sững ở vòm trời bên dưới, vô biên vô hạn, vách tường cổ điển không gì sánh được, hiện ra lịch sử cảm giác tang thương. Tòa thành này phụt lên dáng lành, thường thường có to lớn mây tía bay lên không? Đây là có người ở luyện đan. Tục truyền nói toàn bộ đan đạo thành bên trong luyện đan sư nhiều vô cùng. Hơn nữa có rất nhiều đại nhân vật trường kỳ định ở lại đây. Hơn nữa thánh vực các đại đan đạo giới bá chủ thế lực. Ở đây dồn dập đều có đại nhân vật tọa chấn. Có thể thấy được thành này ở thánh vực địa vị phi thường cao. Đạo lăng bọn họ còn chưa từng vào thành, cũng cảm giác được một luồng đáng sợ khí tức vọt tới. Trong mắt của hắn tránh ra kinh sắc, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Ầm ầm ầm, thiết kỵ ở đạp lên, dẫm đạp vòm trời bạo phát đùng đoàng như sấm nổ vang. Kinh sợ lòng người, truyền ra mấy chục dặm ni bốn phía có rất nhiều người đều nhìn sang. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhìn thấy một ít tu hành khiếp người sinh linh đi bộ đi chân vòm trời dưới. Thôn Sơn Hà, khủng bố ngập trời, các ngươi mau nhìn, đó là một đầu huyết nguyệt thần cầm. Dĩ nhiên ở tùy tùng một tòa chiến phía sau xe, có người lấy làm kinh hãi, nhìn thấy một tôn to lớn huyết nguyệt thần cầm vắt ngang trong hư không. To lớn hai con mắt bạo phát vẻ lạnh lùng, giống như một tôn thiên thần ở nhìn xuống bọn họ. Đạo lăng cũng mặt lộ vẻ kinh dị, bởi vì hắn ở huyễn vực giết đi một tôn huyết nguyệt thần cầm. Hơn nữa còn ăn rất nhiều bảo nhục, không nghĩ tới ở thánh vực gặp phải một đầu. Lẽ nào là thiên bằng bộ tộc sinh linh ở xuất hành? Vì lẽ đó có huyết nguyệt thần cầm một đường hộ giá. Ta cảm giác đúng như vậy. Xem rốt cục là ai. Mấy ngày nay đan đạo thành đến không ít tuổi trẻ kỳ tài, đều là hướng về phía đan đạo thịnh hội đến. Đạo lăng trong mắt kinh sắc càng nặng. Đây là một tòa tử kim chiến xa. Tòa này chiến xa ở bạo phát ngọc trời khí tức, hiện ra thần quang. Dĩ nhiên có tử kim thần khoáng lẫn lộn ở chiến xa bên trong. Thế nhưng tôn này chiến xa chính là một tôn chí bảo. Những người này cũng quá giàu có. Một cái xuất hành chiến xa đều lấy tử kim thần khoáng đúc thành. Đạo lăng một trận bĩu môi. Đan đạo thành môn hộ phi thường to lớn, người xung quanh đang tránh né. Mấy cái này tu hành khiếp người sinh linh cũng dừng lại, lạnh lẽo hai con mắt ở bốn phía dò xét một vòng. Từng cái liền thu hồi ánh mắt. Ầm một tiếng, tử kim chiến xa môn hộ mở ra, lao ra mãnh liệt tinh lực, đổ nát thập phương đám mây. Lệnh thiên địa đang run rẩy. Đây là một cái bóng đi ra, như là một tôn thần linh, bao phủ ở hoàng kim quang bên trong. Hắn từng cây sợi tóc màu vàng óng múa, mang theo một loại khí thế đáng sợ. Đặc biệt nó con ngươi màu vàng óng, nội bộ dĩ nhiên có vạn đạo kim sắc lôi điện xé nứt thiên địa tình cảnh. Tôn này sinh linh quá khủng bố, bệ nghệ thiên địa, duy ngã độc tôn, toàn trường đều yên lặng như tờ. Đạo lăng cảm giác tôn này sinh linh phi thường mạnh mẽ. Hắn cảm giác so với Khổng Minh còn có mạnh mẽ một đường. Mãi đến tận cái này thần linh bình thường cái bóng biến mất ở nơi đây chi khắc, toàn trường người đều lỏng ra một khẩu, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nó là bằng tộc chí tôn trẻ tuổi, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy nó. Linh Vũ phi thường kích động nói, trước đây ta liền nghe nói qua nó là một cái phi thường đáng sợ bằng tộc chí tôn. Cái gì chí tôn trẻ tuổi, cùng bản long so với kém xa. Trúc Long hừ nói, hừ, nó nhưng là thánh vực đại danh đỉnh đỉnh chí tôn trẻ tuổi. Ngươi cái kia có thực lực có thể cùng nó so sánh? Có người nói thiên bằng đều nhanh sánh vai sơ đại chí tôn. Linh Vũ lườm một cái, hừ nói, thánh chiến lại muốn mở ra. Trúc Long gầm nhẹ, không được, Bản Long không thể khôi phục. Bản Long muốn đi tham gia thánh chiến. Liền ngươi còn đi tham gia thánh chiến. Linh Vũ khinh thường nói. Cái gì là thánh chiến? Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Đây chính là hết mấy vạn mới mở ra thánh chiến. Linh Vũ nhìn Đạo Lăng nói rằng. Lan đến toàn bộ thế giới. Chính là thánh vực to lớn nhất thịnh hội. Thánh chiến mở ra ngày. Toàn bộ thế giới kỳ tài đều sẽ tới tham gia. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Đây là cái gì cấp độ đại đối quyết? Toàn bộ thế giới kỳ tài toàn bộ đều tham gia. Thánh chiến. Chuyện này quả thật chính là hải nạp bách xuyên. Mấy vạn năm mới mở ra một lần. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Này thánh vực cũng quá đặc sắc. Loại này cấp số đại đụng nhau đều có. Đến cái kia một ngày, các thế lực lớn chí tôn trẻ tuổi toàn bộ đều sẽ xuất quan tham gia thánh chiến. Một lần mấy vạn năm mới có thể gặp được đỉnh cao nhất cuộc chiến. Hết chương.